Nguyện vì anh, chương 56, phiên ngoại, dòng chảy tình yêu màn 1. Góc truyện audio.com. Tiểu học năm nhất, Hạ Mông có người bạn ngồi cùng bàn, gọi là Đinh Nhất Nhất. Đó là cô bạn nghịch như quỷ sứ, trèo tường, leo cây, đào trứng chim, trộm dưa chuột nhà người ta, mọi thứ đều thông. Mà đối tượng chủ yếu hợp tác của cô nhóc là cậu bạn hàng xóm Trịnh Gia Vũ. Khai giảng ngày thứ 3. Lúc tan học hai người ra tay đánh nhau quá nặng ở ven đường. Làm cho Hạ Mông sợ tới mức khóc hoa hoa. Đánh nhau đã đời xong phương tạm ngưng chiến. Cho cậu, Gia Vũ lấy từ trong túi quần ra một cái kẹo dừa đã gần như bị chảy nước. Nhất Nhất nuốt nước miếng muốn ăn. Nhưng thấy cô bạn ngồi cùng bàn khóc thút thít thế là vẫn rụt tay về. Hạ Mông nhận lấy viên kẹo nghẹn ngào nhét vào miệng. Rất ngọt, ngày đó cô ấy bắt đầu nhớ kỹ Trịnh Gia Vũ, cậu bạn học cùng lớp mặt mũi lấm lem nước mũi dính tùm lum. Cậu ấy có một đôi mắt to xinh đẹp trắng đen rõ ràng. Lớp 2, thầy giáo đổi chỗ ngồi. Gia Vũ ngồi ở hàng ghế sau Hạ Mông. Hạ Mông lên lớp rất nghiêm túc, ưỡn thẳng lưng nhìn chằm chằm bảng đen, mái tóc thật dài xõa ra sau ghế đụng phải bàn phía sau. Gia Vũ dùng hộp bút phụng trộm gấp vài sợi tóc. Chờ xem kịch vui, quả nhiên khi cô ấy cúi đầu đọc sách thì thấy đau kêu ra tiếng. A, hắn che miệng cười nham nhở. Trên lớp học có chút nhốn nháo. Thầy giáo tức giận, phê bình Hạ Mông một hai câu liền tiếp tục giảng bài. Cô ấy không phản bác, nhưng là trong mắt có hơi nước. Sau khi tan học Nhất Nhất thưởng cho Gia Vũ một quyền. Kẹp tóc cậu ấy làm gì hả? Thì ra cô nhóc nhìn thấy. Gia Vũ tự biết đối lý. Từ trong túi sách lục ra mấy tấm hình Tây Dương mới mua. Đều cho cậu đó. Tớ không cần. Hạ Mông ủy khuất mím môi. Tớ muốn ăn kẹo dừa. Tan học tớ dẫn cậu đi nhà cậu ta chơi. Ăn sạch sành xanh kẹo của hắn cho biết tay. Nhất Nhất làm trọng tài. Ai khiến hắn kẹp tóc cậu chứ? Đến nhà Gia Vũ. Cô ấy cái gì cũng không dám ăn, dương mắt nhìn hai người bạn của mình đem đồ ăn vặt trong nhà vơ vét không còn thứ gì. Thi giữa kỳ lớp 4, Nhất Nhất cùng Gia Vũ đều thi rớt rồi. Một bạn nào đó trong nhóm thường chơi chung với bọn họ nói có thể sửa bảng điểm. Nhất Nhất động tâm, đem 39 điểm môn tự nhiên đổi thành 89. Gia Vũ đem 52 điểm môn ngữ văn đổi thành 82. Không hay ho chính là, bài thi đêm đó của Nhất Nhất đã bị thượng quan Cẩn Ngôn đưa cho mẹ cô ấy. Cô ấy vừa thấy bản thân mình sắp bị đánh, không hề trượng nghĩa khai luôn Gia Vũ ra. Vì thế hai đứa học trò hư sửa đổi thành tích đã bị phụ huynh dùng nan che quất cho một trận tơi bời. Mấy ngày sau trên đùi còn đau điếng, Hạ Mông mang cho hai người bọn họ loại kẹo mà ba đi công tác ở Hồng Kông mua về cho mình. Gia Vũ tớ giúp cậu học bổ túc nhé. Tớ thì sao? Nhất Nhất hỏi. Mông Mông mặc kệ cậu ta. Gia Vũ còn đang tức giận. Trách cô nhóc hại hắn bị đánh cho một trận. Cậu hoặc là giúp tớ học thêm hoặc là giúp cậu ta. Chỉ có thể chọn một người. Chọn ai đây? Hạ Mông rất khó lựa chọn. Hai người đều giúp được không? Không được. Gia Vũ nói. Được. Nhất Nhất nói. Khắc khẩu với nhau. Sau khi tan học hai người đó lại bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Hạ Mông vác theo hai cái cặp sách đi chậm rãi theo sau. Gia Vũ quay lại kéo tay cô ấy. Mông Mông cậu sao cứ đi phía sau chúng tớ thế? Đi mau lên a, Nhất Nhất giữ chặt cánh tay khác của cô ấy. Đúng vậy a, Hạ Mông nhìn hai cánh tay đồng thời đang lôi kéo mình cũng buồn bực. Khi nào thì làm thành thói quen trở thành người hầu của bọn họ a, năm lớp 6. Hạ Mông trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, có một nam sinh sơ trung năm nhất đứng chặn ở cổng trường đưa cho cô ấy một lá thư tình. Nói muốn làm bạn với cô ấy sợ hãi, lắp bắp nói không ra lời. Nam sinh kia mất hứng, lôi kéo quai đeo cặp sách không cho cô ấy đi, làm gì thế hả? Nhất Nhất tiến lên hung hăng đẩy tên nam sinh kia một cái. Cậu nam sinh đó không đem con bé gầy tong teo kia để vào mắt. Liếc nhìn cô ấy, mắc mớ gì đến cậu, có liên quan đến tớ. Gia Vũ ló mặt ra, ném cặp sách xuống đất, trừng mắt xắn tay áo lên thật cao. Tên nam sinh đó sợ gây chuyện ở trước cổng trường thầy giáo mà bắt gặp thì chết nên ngượng ngùng lùi mất. Cậu ngốc hả, không biết gọi thầy giáo sao? Gia Vũ dí tay vào trán Hạ Mông dạy dỗ. Nếu gặp phải người như nó nữa thì la lên gọi thầy giáo đừng có mà khờ khạo như người câm nữa đó. Vóc người cậu ta không cao. So với mình còn lùn hơn mấy cm ấy chứ. Nhưng Hạ Mông giống như đứa bé làm sai. Cúi thấp đầu ngoan ngoãn nghe giáo huấn. Về sau tan học hãy chờ chúng tớ rồi cùng về. Có nghe không? Nghe rồi thừa dịp hai người bọn họ không chú ý, cô ấy mím môi cười nhẹ nhàng. Sơ chung năm nhất, diễn ra đại hội thể dục thể thao. Nhất nhất coi trọng một bạn nam sinh học năm 2 sơ chung có sở trường nhảy cao. Muốn tìm hắn làm bạn trai. Cô ấy hỏi Hạ Mông. Cậu có người trong lòng chưa? Có sao? Hạ Mông bỗng nhiên đỏ mặt. Không nói cho cậu, tớ biết cậu khẳng định thích Cẩn Ngôn. Bởi vì hắn là nhân vật vạn người mê ở trường mà. Hạ Mông không gật đầu cũng không lắc đầu, nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay nghĩ. Vừa rồi sao lại đột nhiên nghĩ đến Gia Vũ rồi? Nhất nhất nói được thì làm được, thực sự đi tìm nam sinh ấy. Không tới vài ngày liền thấy hai người bọn họ có đôi có cặp ra vào trong trường. Hai người bọn họ có phải đang yêu đương không? Gia Vũ nhìn mơ hồ, nói là không giống. Không phải sao tối ngày sán lại cùng nhau. Không phải, Hạ Mông biết cô bạn của mình chỉ ham vui thôi. Tớ biết là không phải. Gia Vũ cười đến thật vui vẻ. Cô nhóc ấy thì hiểu cái quái gì. Lúc ăn cơm trưa Hạ Mông đụng phải Cẩn Ngôn. Hắn mở miệng liền hỏi có gặp Đinh Nhất Nhất không? Cô ấy nói cô bạn mình đã đi tìm nam sinh biết nhảy cao kia rồi. Cẩn Ngôn xoay người rời đi. Bộ dáng tức giận đùng đùng bị Hạ Mông thu hết vào trong mắt. Hoa, thì ra người mà vạn người mê thích lại là cô bạn ấy. Buổi tối về nhà, Hạ Mông viết trong nhật ký. Trịnh Gia Vũ, cậu thích ai? Mùa đông năm 2 sơ chung. Tan học rồi, Nhất Nhất còn sụ mặt ngồi ở trong phòng học. Hạ Mông giúp cô bạn thu dọn cặp sách. Nhỏ giọng hỏi, còn đau không? Đau, cô ấy đỏ mặt gật đầu. Gia Vũ ngồi ngược ở trên ghế phía trước, cằm đặt ở mặt bàn đảo mắt như bi nhìn cô ấy. Đột nhiên ha ha cười rộ lên, cười cái rắm a, Nhất Nhất giận. Hắn vẫn cười, cởi xuống chiếc khăn quàng cổ quàng cẩn thận lên cho cô ấy. Đeo bao tay, giúp cô ấy cài lại nút áo bông trên cùng, kéo cô ấy đi đến hành lang, đem xe đạp đẩy kêu cô ấy ngồi vững trên yên xe sau. Rồi sau đó mới đẩy xe dắt bộ, trên đường chậm một chút, đến đoạn đường rẽ Hạ Mông vẫn dặn dò, Gia Vũ cưỡi lên xe, Nhất Nhất ôm eo của hắn, mặt dán lên trên lưng cậu ấy nói tạm biệt, ai, có muốn khăn quàng cổ không? Hạ Mông đột nhiên nhớ tới khăn quàng cổ của hắn đã để Nhất Nhất dùng rồi. Không cần, bóng dáng hai người càng lúc càng xa, Hạ Mông giơ lên chiếc khăn quàng cổ của mình. Ngọn gió lạnh đầu mùa tháng 3 đung đưa lay động những bông lúa. Lòng của cô ấy cũng theo chúng mà đung đưa, giống như lênh đênh trên sóng không chạm đến bến bờ. Gia Vũ, khi nào thì cậu cũng có thể chờ tớ như vậy? Sơ chung năm 3, trong lớp chuyển đến một nam sinh, tên là Đàm Vi, hắn rất biết đánh nhau. Trong giới học sinh hắn là nhân vật đình đám, bởi vì vóc người cao, cho nên được xếp ngồi ở dãy cuối. Gia Vũ ngồi ở trước mặt hắn, hai người thường xuyên lên lớp truyền giấy nói chuyện, Nhất Nhất phi thường sùng bái Đàm Vi, thường thường quay đầu nhìn hắn, hai mắt còn phát sáng, đẹp trai lắm sao, thừa dịp thầy giáo không chú ý, Hạ Mông cũng quay đầu lại, vừa vặn chạm phải tầm mắt của Gia Vũ, mặt nóng lên, cuống quýt cầm lên sách giáo khoa, không ngờ luống cuống tay chân làm rơi hộp bút, xôn xao. Trong phòng học ồn ào mất vài giây mới an tĩnh lại. Tan học, Hạ Mông cùng bạn học vừa đi vừa nói chuyện làm bộ như vô ý nhìn qua chỗ ngồi của Gia Vũ. Không thấy người đâu, khả năng đã đi ra ngoài. Đàm Vi tựa đầu vào tường cười với cô ấy. Cánh tay duỗi thẳng gõ lên trên mặt bàn. Hai cái chân ghế cong lên. Cô ấy mỉm cười cười lại với hắn. Ý cười của hắn càng sâu hơn. đầu hướng về phía sau cửa hơi nghiêng đi, nháy mắt mấy cái, Gia Vũ đang đi tới. Oanh một tiếng, trong đầu Hạ Mông giống như bị bom nổ tung vậy, thì ra bí mật của mình không còn là bí mật nữa. Như vậy, Gia Vũ có biết không? Năm nhất trung học, nhất nhất đi trường khác học, thư tình gửi cho Gia Vũ càng ngày càng nhiều. Trên người hắn đã mất đi nét trẻ con ngây ngô, vóc người cao cao, bộ dáng tuấn tú rất được các cô gái nhỏ hoan nghênh. Nhưng cũng đưa tới không ít phiền toái. Lớp của đám bạn chí cốt của hắn có một nữ sinh thích hắn. Năm lần bảy lượt mời hắn đi ra ngoài xem phim, kết quả làm cho một nam sinh khác đang theo đuổi nữ sinh đó bất mãn. Tuyên bố muốn dạy dỗ cho tình địch của mình một trận. Tan học Hạ Mông ở cổng trường học gặp nam sinh kia. Nghe thấy hắn và đám bạn chửi Gia Vũ, cô ấy nổi lên dũng khí đi qua nói. Có bản lĩnh thì tự theo đuổi a, tìm Trịnh Gia Vũ có ích lợi gì? Nam sinh nhận ra cô ấy. Cậu là bạn học của nó chứ gì? Tớ thấy hắn có bộ dáng rất muốn ăn đòn. Nếu cậu nhất định phải tìm cậu ta, điều đó có thể chứng minh rằng cậu vô dụng. Nam sinh bị chọc tức, giơ tay muốn đẩy cô ấy. Cánh tay ở giữa không trung bị Đàm Vi bắt lấy. Muốn tìm Trịnh Gia Vũ phải không? Trước tiên phải hỏi tao trước. Đối phương ngượng ngùng tản ra, trước khi đi nam sinh kia không phục nói thầm với Hạ Mông. Cũng không biết cậu khẩn trương cái gì, Trịnh Gia Vũ là bạn trai cậu à, mặt cô nhóc đột nhiên bay lên dạng mây đỏ. Đàm Vi đột nhiên cười, quay đầu lại, Hạ Mông thấy Gia Vũ ngơ ngác đang đứng ở phía sau. Đều ngốc như nhau, Đàm Vi nói, trung học năm thứ hai. Hạ Mông được một đàn anh năm ba điên cuồng theo đuổi. Anh đàn anh đó thành tích tốt, dáng vẻ cũng không tệ. Rất nhiều nữ sinh đều thích anh ta. Anh ta và Hạ Mông cùng đường, thường xuyên đợi ở cổng trường đợi cô ấy cùng về. Kể chuyện cười, hỏi cô ấy có muốn ăn gì hay không, có muốn đi nhờ xe hay không. Cho dù cô ấy bơ anh ta đi cũng không nổi giận. Gia Vũ mỗi ngày đều cùng Hạ Mông cùng tiến cùng lui. Để cô ấy đi nhờ xe mình, ăn cơm trưa cũng cùng đi căn tin. Học trưởng không để ý, dai như đỉa đói bám theo hai người họ, cậu đừng đi theo chúng tớ nữa. Gia Vũ chịu không nổi, Mông Mông nói không thích cậu, học trưởng thật si tình, không thích tớ không sao, tớ có thể đợi. Gia Vũ tức giận không còn gì để nói, hung hăng mắng Hạ Mông. Cậu câm điếc a, không biết nói với hắn là không thích a, tối ngày khiến hắn bám theo như thế có phiền hay không? Miệng Hạ Mông vụng về ầm ĩ lên không thắng được hắn. Vì thế hai người lần đầu tiên lâm vào trận chiến tranh lạnh. Vẻn vẹn một tuần lễ không thèm nhìn lẫn nhau, nhất nhất nghe nói xong buồn bực chết, hai người này đang yên đang lành tự dưng cãi nhau. Cậu sao mắng Mông Mông? Cô nhóc hỏi Gia Vũ. Không quen nhìn thái độ cậu ấy cứ ấp a ấp úng. Muốn cự tuyệt thì cự tuyệt rõ ràng chút đi. Cậu ghen, thùi lắm. Gia Vũ níu chặt tay của cô nhóc rít gào. Mông Mông là bạn tốt của tớ. Là bạn tốt biết chưa? Bạn tốt thì là bạn tốt. Làm chi kích động dữ vậy? Nhất nhất lại đi tìm Hạ Mông. Tớ cảm thấy người đó cũng không tệ. So với Gia Vũ tốt hơn nhiều. Nếu không cậu cho anh ta một cơ hội đi. Không thích sẽ không thể cho người ta cơ hội. Vậy cậu ai cũng không chấp nhận là đang chờ Gia Vũ sao? Nhất nhất muốn hỏi, nhưng không sao mở lời được. Kết thúc cuộc thi đại học, đường ai nấy đi, Hạ Mông ghi danh vào trường Đại học Thiên Tân. Nhất nhất và Gia Vũ đều đăng ký học ở Bắc Kinh. Vì sao không ở cùng chúng tớ? Nhất nhất hỏi, bởi vì trong lòng Gia Vũ không có tớ. Hạ Mông nói thầm, nhưng trên mặt hiện lên sự tươi cười. Bắc Kinh bão cát lớn. Tớ không thích, nhà của cô ấy là ở Mỹ. Kỳ nghỉ hè kêu cô ấy đi qua chơi. Trước khi đi một ngày đám bạn tốt tụ tập lại tại quán karaoke hát hò. Mục đích là để tiễn cô ấy. Đương nhiên tránh không khỏi việc uống rượu. Gia Vũ bị chuốc say. Nằm ở trên sofa ngủ gà ngủ gật. Trong lúc mơ mơ màng màng đó trên môi có xúc cảm dịu dàng ôn nhu. Tiếp xúc loáng một cái đã rời đi. Bên tai có giọng nữ nhẹ nhàng. Gia Vũ, tớ thích cậu. Mở mắt ra, Nhất Nhất ôm cánh tay của hắn ngủ chảy nước miếng. Hắn đỏ mặt rồi, khi tan của cô nhóc ấy vẫn mơ mơ màng màng không chịu tự đi. Hắn đành phải cõng cô nhóc về nhà. Làn gió mùa hè trong đêm nhẹ nhẹ thổi qua. Những vì sao trên đỉnh đầu như đang mỉm cười. Tim đập như tiếng trống. Trên cầu thang tối tăm, Gia Vũ nghe thấy giọng nói nhẹ như mũi kêu của chính mình. Nhất Nhất tớ thích cậu. Người ngủ trên lưng như nói mớ ưng đáp lại. Cách chương.